mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phốc hắc, chương 1788, Sophia bị thương 4, góc truyện audio.com, Morgan lặng yên châm chọc đàn ông tốt hơn nhiều thế nhưng đàn ông tốt đều dám lên lục chăn, cậu đưa tới cho tôi thử một người. Cô Thất Thất gần đây đang làm cái gì? Cô Thất Thất à, hình như cùng Hạ Thanh vẫn đang điều tra chúng ta, cũng không có tình báo gì, cô ta cũng là cùng Tiêu Giao trực tiếp liên hệ, anh tìm Tiêu Giao hỏi một chút. Lợi Á nói, hơi nhíu nhíu mày, trái lại Long lão đại, gần đây không ổn. Lục Chăn đương nhiên biết chuyện có thể kích thích đến Long Tứ cũng không nhiều, Cố Thất Thất xem như là một ngoại lệ. Trước khi anh đi du lịch liền phát hiện không ổn, anh ta ở đâu, ở trên trấn nhỏ băng tuyết của Nga. Morgan than buông tay, anh ta phân phó xuống, chỉ cần Tiêu Giao cùng Vân Sinh chưa chết đều đừng đi quấy rầy anh ta. Lục Chăn, Lợi Á đổ dầu thêm lửa, Long lão đại mặc kệ anh chết sống, tuyệt đối là coi anh là thần. Lục Chăn chừng, Lợi Á lại cười hì hì né tránh. Lục ca ca trong lòng cũng hơi hiện ra một ít bực bội, làm thế nào lại đến nhiều chuyện như vậy? Một việc tiếp một việc, không chơi không, Lợi Á lại nói một cái tin tức, Hạ Thanh cùng Thất Thất lần này tách ra hành động. Thất Thất người ở thành phố New York, hình như là ý tứ của Sophia. Vì sao, các cô ấy không phải như hình với bóng sao? Chúng tôi cũng không biết những chuyện nhỏ này, cô Thất Thất cũng sẽ không nói. Morgan có chút lo lắng, bọn họ lãnh đạo tập đoàn, vẫn luôn vô cùng đoàn kết, nếu là bởi vì tình cảm xảy ra vấn đề, chuyện xấu liền nhiều lắm. Lục Chăn như có điều suy nghĩ nheo mắt lại, đêm khuya New York, khu làng chơi. Lục Chăn ngồi một mình ở trong bóng tối trên lan can đường phố, xung quanh các tòa nhà cao to che giấu bóng dáng của anh, như ẩn như hiện, giống như quỷ mị, cách một con đường nữa chính là làng chơi, đầu đường phụ nữ mặc khỏa thân đứng mời chào. Cách mấy chục thước có thể mơ hồ nghe thấy được một ít nhạc đồi trụy. Không bao lâu, một bóng người nhẹ nhàng rơi ở bên cạnh anh, mang đến một hương thơm tự nhiên. Ánh đèn an toàn ẩn giấu khuôn mặt của cô, đối với những người đã quen thuộc bóng tối mà nói, thấy rõ dung nhan một người cũng không phải việc khó, Lục Chăn thở dài, Thất Thất gần đây tiều tụy rất nhiều. Anh cũng gầy nhiều, cô Thất Thất nhàn nhạt nói. Âm thanh của cô rất đặc biệt, luôn mang theo một khí chất lạnh, luôn có cảm giác vạn dặm đóng băng. Cô ngồi cạnh bên người Lục Chăn, mặt mày mang theo một tia khó có được ôn hòa, thân thể khôi phục thế nào? Không chuyện gì, tôi toàn giao cho Tiểu Tuyết, cô hỏi cô ấy. Lục Chăn nói đùa nói, tôi chính mình cũng không biết có thể sống bao lâu. Đề tài này, lại nói tiếp có chút trầm trọng, cô Thất Thất không vui trầm mày, tôi không thích nghe anh nói như vậy. Được kia không nói, nói một chút cô đi, gần đây thế nào? Như cũ, không có thay đổi gì, ở trong cục an ninh việc điều tra gần đây bọn họ tăng số người nhân viên ở Vịnh Ba Tư và dọc theo khu vực đường Hama điều tra, Thanh Thanh quá nhạy bén, tình báo tới rất nhanh, tôi căn bản không ngăn được. Cô Thất Thất trần thuật gần đây chuyện đã xảy ra, cho nên chuyện lần trước Bộ Quốc phòng không có động tác lớn, tạm thời để cục an ninh cùng chống khủng bố phối hợp điều tra chúng ta, đoán chừng là muốn bắt kẻ cầm đầu. Cô Thất Thất tôi muốn nghe, không phải này đó. Lục Chăn cắt ngang cô Thất Thất lời, cô Thất Thất cùng An Tiêu Giao là một tuyến liên hệ, có chuyện gì cô sẽ trực tiếp thông chi An Tiêu Giao, nếu là góc chuyện audio.com, anh ra mặt tới hỏi cô chuyện, chỉ có hai khả năng, một là An Tiêu Giao có chuyện, hai là bọn họ với cô mất đi tín nhiệm. Cách chương.